Chương 1727, Đại trận chiến. Hiện tại Sở Phong Miên còn đang trùng kích cựu kiếp cổ đế cảnh giới, thế nhưng là cái này tuân ra đến khí tức, liền đã so với mấy chục cái, mấy trăm cái cựu kiếp cổ đế cộng lại khí tức, đều khủng bố hơn nhiều. Cái này đột phá gây nên động tĩnh, quả thực là bằng được cái kia chút cựu kiếp cổ đế, đang trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh lúc uy thế. Thậm chí khả năng tại một chút ghi chép bên trong, cho dù là trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh lúc uy thế, đều không có Sở Phong Miên hiện tại kinh khủng như vậy. Sở huynh đến cùng tu luyện là công pháp gì, lực lượng làm sao hùng hậu đến một bước này? Hiến Hoàng đều là không khỏi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phía trên giáng lâm long uy, không thể tin nói ra. Hắn từng tại trùng kích cựu kiếp cổ đế thời điểm, gây nên động tĩnh, thậm chí không đủ hiện tại Sở Phong Miên 1%. Trên lệch này thật sự là quá lớn. Sở Phong Miên sức chiến đấu, mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng có thể là bởi vì Sở Phong Miên có mạnh mẽ linh khí, đạt được tiên thuật, các loại, mượn nhờ ngoại lực, cho dù là thực lực không mạnh, nhưng y hề nguyên khả năng có nghịch thiên sức chiến đấu. Nhưng là bây giờ cái này trùng kích cảnh giới, coi như không liên quan bất luận cái gì linh khí, tiên thuật các loại các ngoại lực chuyện. Khủng bố như thế động tĩnh, nhưng DU chỉ là bởi vì đơn thuần lực lượng A khủng bố như thế động tĩnh, chỉ sợ là ngoại trừ kiếm đạo môn, ngay cả cựu vực, DU hội chịu ảnh hưởng, không tốt. Hàn Nguyệt Ly đứng tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong, ánh mắt nhìn lấy đây hết thảy, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ cảnh giác, đối người bên cạnh nói ra. Nói cho tất cả kiếm đạo môn, chuẩn bị đối địch. Vâng, siêu Hàn Nguyệt Ly bên cạnh mấy đạo bóng dáng, thân hình khẽ động, chính là lập tức rời đi. Một cỗ không khí khẩn trương, tại kiếm đạo môn bên trong lan tràn. Lạc tịch các loại trong lòng người vậy rõ ràng vô cùng, to lớn như thế động tĩnh, không có khả năng giấu giếm được bảy đại tông môn thay mắt. Bảo vệ tốt kiếm đạo môn, Hàn Nguyệt Ly nhìn về phía cái kia kiếm đạo môn môn hộ, chậm rãi mở miệng nói. Vâng, phía dưới vô số kiếm đạo môn đệ tử, bây giờ đã là nghiêm trận lấy lợi, chuẩn bị kỹ càng. Bắc vực, kiếm đạo thành. Bây giờ gần như một vùng phế tích kiếm đạo thành bên trong, đột nhiên xé rách không gian ra, từng đạo bóng dáng, từ cái này không gian bên trong đi ra. Cái này mỗi một đạo bóng dáng, trên thân đê ưu ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ thiên địa chi lực, đều không ngoại lệ, đều là cổ đế. So với lần trước, ba đại tông môn vây công kiếm đạo môn, lần này đã đến cổ đế số lượng, còn nhiều hơn được nhiều, trọn vẹn là có mấy trăm vị cổ đế, phân thuộc bảy phe thế lực. Bảy đại tông môn, đại biểu cái này cựu vực đỉnh phong bảy phe thế lực. Cái này bảy đại tông môn cường giả, bây giờ liên thủ, giáng lâm tại kiếm đạo thành bên trong. Chú ý cựu vực nhất cử nhất động vô số thế lực, bây giờ DU bị một màn này hù dọa. Hiện tại cựu vực bên trong, lại là còn có để bảy đại tông môn, liên thủ phía dưới đi đối phó nhân vật lặng yên ở giữa, không biết có bao nhiêu cựu vực bên trong lão cổ đồng, đã ẩn thế cường giả, nhao nhao rời núi, đi tới kiếm đạo thành phụ cận, nhìn xem cái này kinh thiên một màn. Nhiều như thế bảy đại tông môn cường giả, đều là vì kiếm đạo môn mà tơ ý, đây quả thực là vạn năm trước một màn. Một tôn dấu ở kiếm đạo thành phụ cận lão cổ đồng, tự lẩm bẩm. Vạn năm trước đó, bảy đại tông môn vây công Thiên Tuyệt Phong thời điểm, đã là như thế chẳng cảnh. Không nghĩ tới, một màn này lại là tại vạn năm về sau, lại lần nữa lặp lại. Kinh khủng long uy, từ kiếm đạo môn bên trong, đều không ngừng tản đi ra. Dù cho là kiếm đạo môn môn hộ, đều ngăn cản không nổi cái này kinh thiên uy thế. Tại kiếm đạo thành bên trong, bảy đại tông môn vô số cường giả, đều là ngẩng đầu. Nhìn về phía cái này kiếm đạo môn môn hộ phía trên, tràn ra tơ ý kinh thiên uy thế, không khỏi ánh mắt biến đổi. Công ầm ầm trong một chớp mắt, vô số bảy đại tông môn cường giả, tại thời khắc này đồng thời xuất thủ, vô số linh lực đánh vào kiếm đạo môn môn hộ phía trên. Toàn bộ kiếm đạo thành bên trong, đều là vang dội vô số bạo tạc. Cái này từng đạo linh lực, đánh vào kiếm đạo môn môn hộ phía trên, vậy dẫn tới kiếm đạo môn môn hộ, đang không ngừng chấn động cái này. Cái này chấn động, kiếm đạo môn bên trong chu nở dê nhân, cảm giác rõ rõ ràng ràng. Tại kiếm đạo môn lòng đất trong cung điện, Sở Phong Miên cũng có thể cảm giác được rõ ràng, cung điện này, đều bởi vì cái kia kiếm đạo môn môn hộ bị hoành kích, gây nên chấn động, mà bắt đầu lay động. Quả nhiên bắt đầu Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn đã là đoán được, chỉ cần là bảy đại tông môn, biết được Sở Phong Miên lấy lôi đỉnh thủ đoạn, diệt sát cái kia ba đại tông môn tất cả cường giả tin tức về sau. Cái này bảy đại tông môn, chính là liền hội nhịn không được toàn lực xuất thủ, tới đối phó Sở Phong Miên. Dù sao bo nở ho nhưng không nguyện ý, hiện tại mắt thấy cái này Sở Phong Miên tại trưởng thành, dù sao Sở Phong Miên trưởng thành độ quá nhanh. Hiện tại Sở Phong Miên vẫn chỉ là đế tôn cảnh, lấy bảy đại tông môn liên thủ lời nói, còn đủ để đem Sở Phong Miên diệt sát. Chỉ khi nào là Sở Phong Miên có được so sánh nửa bước thiên nhân cảnh thực lực lời nói, cái kia đang muốn giết Sở Phong Miên, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Cựu kiếp cổ đế, khoảng chừng 40 vị, trong đó 15 vị, đều là có thể xưng bản thạch, thuần kiếm trưởng lão cấp bậc kia cường giả vô địch Sở Phong Miên rõ ràng cảm giác được, cái này hoành kích kiếm đạo môn môn hộ mạnh mẽ uy thế. 40 tên cựu kiếp cổ đế, trong đó 15 vị đều là có thể xưng đế tôn cảnh vô địch tồn tại. Về phần bát kiếp cổ đế, thất kiếp cổ đế cộng lại, vậy có chừng mấy trăm vị. Khổng lồ như vậy một thế lực, cơ hồ là bảy đại tông môn bây giờ có thể xuất ra thế lực tối cường. Nhìn thấy lần này bảy đại tông môn, là quyết tâm muốn tiêu diệt kiếm đạo môn, đi hệ tờ Sở Phong Miên. Bất quá, tại nhiều cựu kiếp cổ đế, Sở Phong Miên vậy không lo lắng, hắn lo lắng, vẫn là nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả. Nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả. Một khi là che giấu khí tức, hiện tại Sở Phong Miên cũng căn bản khó mà phát giác ra được, chỉ cần khi hắn xuất thủ thời điểm, Sở Phong Miên tài năng phát giác. Một khi là không có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ, lấy hiện tại kiếm đạo môn phòng ngự, còn có thể ngăn cản được. Nhưng nếu là thật có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ, vậy nhưng liền phiền toái. Sở Phong Miên cũng hiểu biết, hiện tại mỗi thời mỗi khắc thời gian, đều là vô cùng khẩn trương. Hắn tại quan sát một chút về sau, chính là lại lần nữa ổn định lại tâm thần, đột phá cảnh giới. Ngoại giới sự tình, phảng phất đối Sở Phong Miên hoàn toàn không có ảnh hưởng. Sở Phong Miên toàn tâm toàn ý, đang không ngừng ngưng tụ Long Hoàng tinh huyết, đến để thăng hắn bây giờ thực lực. 9.000 nhỏ Sở Phong Miên trên thân viễn cổ chiến Long tinh huyết bên trong, đã là trọn vẹn 9.000 nhỏ, chuyển hóa làm Long Hoàng tinh huyết. Đang ngưng tụ đến 9.000 nhỏ Long Hoàng tinh huyết nhất khắc. Sở Phong Miên mới hơi cảm giác được, hắn hiện tại lực lượng, đã là đỉnh trệ không động, đã là đạt đến bình cảnh. Sở Phong Miên lực lượng, rốt cục đạt đến đỉnh phong. Phá cho ta Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, ở trên người hắn, một cỗ kinh thiên long uy bạo mà ra, mạnh mẽ muốn xé rách trên thân gông xiềng bình cảnh. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.